phá hiểu, chương 5, triết tâm trí thuật, góc truyện audio.com, editor, Ngân Tử buổi chiều có tiết học, Draco vẫn còn đang sắp xếp lại những gì nên nói ra, và những gì cần che giấu. Có lẽ, cha nuôi sẽ là người chi phối quyết định của cậu, nếu ông có thể còn giữ được lý trí và bình tĩnh. Dùng xong bữa tối, Draco cầm bản thông báo tư vấn vô dụng kia theo, đẩy cửa hầm đang đóng kín ra. Vị giáo sư tóc đen vẫn còn đang phê chấm các luận văn. Draco có thể nhìn thấy khóe mặt dần giật của cha nuôi. Chắc là của Gryffindor rồi. Draco ngồi lên sofa, im lặng chờ đợi. Nửa tiếng sau, giáo sư nghiêm túc ngồi vào đối diện cậu. Buổi tối tốt lành, giáo sư. Draco lễ phép, ở trường học, Snape là giáo sư, con thay đổi rất nhiều. Snape bắt chéo chân, đôi mắt sáng quắc như diều hâu khóa chặt cậu thiếu niên bạch kim. Giống như muốn xuyên qua đôi mắt xám kia nhìn thấy tất cả mọi thứ đang diễn ra trong đầu cậu. Con đang nghĩ, Draco làm ra vẻ bối rối khó xử. Dừng lại một chút, người có thể thử, trong nháy mắt, Snape như ngay lập tức muốn rút đũa phép của mình xuống. Cố nhịn xuống, trầm giọng, có lẽ, con có thể tự nói. Draco bình tĩnh nhìn cha nuôi của mình đang cảnh giác, cuối cùng thở dài, con nghĩ người tự xem có lẽ sẽ tốt hơn. Cái gì? Snape ngừng thở, triết tâm trí thuật, người là một bậc thầy. Draco chỉ vào đầu mình. Snape rút đũa phép ra, để đầu đũa cách Draco một khoảng khá xa, nhưng tư thế giống như là chuẩn bị công kích, có lẽ sau khi người xem xong rồi mới biết nó có đáng giá hay không. Draco nhắm mắt lại, hô hấp của Snape trở nên dồn dập, ông trợn mắt nhìn đứa con nuôi quen thuộc nhưng lại xa lạ đang đứng ở trước mặt mình. Nhưng đánh gì tách là đối phương hoàn toàn không có ý định mở mắt nhìn lại. Snape dừng lại một lát, rồi đọc thần chú, tiếng nổ mạnh kịch liệt, tiếng thét chói tai, tiếng kêu cứu và cả bộ mặt và giọng điệu gây ám ảnh chảy vào đầu Snape. Giết nó, Harry Avada Kedavra Avada Kedavra có thể nhìn thấy, giữa đống đổ nát hoang tàn, gương mặt vặn vẹo của chúa tể hắc ám lung lay rồi ngã xuống. Chúng ta thắng rồi sao? Hermione che miệng sợ hãi đến khó tin, nhưng mà đồng thời, Harry cũng ngửa đầu ngã xuống. Harry, Hermione gào lên một tiếng thê lương, bổ nhào về phía đó. Cậu thiếu niên bạch kim đứng tại chỗ xê ngây người đứng tại chỗ chứng kiến tất cả. Sau đó nhìn thấy có ba thần sáng đang chạy về phía mình thì hoảng loạn quay đầu bỏ trốn. Ký ức nhanh chóng biến đổi. Cậu thiếu niên bạch kim sắc mặt tái nhợt đứng lẫn vào dòng người đang nghe người của hội Phượng Hoàng phát biểu dõng dạc hùng hồn. Nhờ có ký ức được giữ lại của thầy hiệu trưởng Dumbledore đáng kính. Severus Snape là một người vô tội. Chúng tôi xin trân trọng trả lại sự công bằng chính đáng cho ông ấy. Cuối cùng, chúng tôi xin hứa, sẽ truy quét và bắt giữ toàn bộ những tử thần thực tử tà ác đang lẩn trốn về quy án. Sau đó là một mảnh đồng tình phụ họa và hoan hô. Những việc mà Harry Potter đã làm, tất cả chúng ta phải ghi nhớ kỹ trong tim mỗi người. Tất cả, phút mặc niệm dành cho vị anh hùng vĩ đại bắt đầu. Cảm giác bị người khác xâm nhập vào đầu óc cực kỳ khó chịu. Răng của Draco cắn chặt môi dưới. Đột nhiên, có một lực tinh thần đẩy ra ngoài. Draco trong lòng thở dài và mở mắt ra. Người đàn ông đối diện lảo đảo lùi về sau hai bước. Ánh mắt nhìn giống như đang thấy thần chết, đôi mắt của Draco lòe lòe. Nếu như Snape tiếp tục xem đoạn phía sau, chắc chắn sẽ thấy được tương lai thảm hại của Slytherin. Nhưng mà, người cha nuôi này của cậu, chỉ mới nhìn thấy kết cục của Harry Potter mà đã trận tuyến thất loạn. Draco đứng lên, mắt nhìn thẳng vào Snape dường như đang không muốn nói chuyện. Xoay người đi về phía cửa lớn. Khi đến ngưỡng cửa, cậu chỉ lên tiếng, đây là tương lai mà con đã từng trải qua đấy. Không được tốt đẹp như mấy. Đúng không, nơi góc chết mà người thiếu niên không nhìn thấy. Thân thể người đàn ông đang run lên. Draco đi ra ngoài, thuận tay khép cửa lại. Cậu trượt xuống tựa vào cửa. rồi mắt nhìn xuyên qua cửa sổ nơi hành lang, phân vân vô định, cậu cố ý, cậu đã đem xếp đoạn ký ức này ở phía trước tiên. Cho phép người kia dùng chiết tâm trí thuật, bày tỏ thành ý tin tưởng của mình. Nhưng mà, Draco vẫn không thể tin tưởng tất cả. Có một số việc cậu không muốn sờ nếp nhìn thấy. Cắt đứt được phép thuật kia, Draco vốn nên thả lỏng rồi. Thế nhưng, cậu phát hiện ra, sự thật là vị cha nuôi đáng kính của cậu còn quan tâm tới Harry Potter nhiều hơn cậu tưởng. Còn có một chuyện, lần ôn lại ký ức này, Draco đã phát hiện một điểm mà trước giờ cậu không hề chú ý, lúc ấy thằng Potter kia có thể né được. Chỉ cần một giây thôi, đủ để đi lướt qua mặt thần chết, nhưng mà thằng Potter vẫn đứng ở đó. Thằng khốn kiếp kia rõ ràng là tự sát. Hermione nói không sai, thằng khốn nạn đó đã sớm muốn chết rồi. Draco cúi đầu cười khổ. Thì thào, cha nuôi, người có hối hận không đây? Làm tất cả mọi việc để giữ cho nó sống sót. Cuối cùng thằng khốn nạn vô ơn lại muốn đi chết. Sáng thứ sáu, Draco không thấy Snape đến đại sảnh đường. Đây là không muốn chấp nhận sự thật sao? Không, sẽ không, ông ấy là Severus Snape. Không đến mức yếu đuối như vậy. Draco chọc chọc vào cái thìa, chả muốn ăn cái gì cả. Lúc này, có một con cú mèo bay đến bàn dài, ném một túi đồ được bọc gói rất hoa lệ, đúng như phong cách của nhà Malfoy. Nhìn nét chữ trên phong thư, tâm tình Draco bỗng chốc nhẹ nhàng đi rất nhiều. Xem ra mẹ rất vui đây. Trước khi lên lớp, Draco ôm túi đồ trở về phòng ngủ, cực kỳ cẩn thận mở ra. Bên trong là một hộp đồ ăn, trong hộp đặt nhiều loại điểm tâm non vô cùng ngon lành. Mẹ cậu tuy là một quý tộc nhưng bà lại vô cùng ưa thích làm bánh và điểm tâm các thứ. Tuy rằng bà không thường xuống bếp cho lắm nhưng cũng để đám gia tinh trong nhà tự đập đầu vào tường không ít lần. Cắn một miếng bánh quy vị chanh, không ngọt cho lắm, còn thoảng thoảng mùi bạc hà, mùi hương nồng khắp khoang miệng. Draco lấy giấy bút, viết gửi vài câu khen ngợi tay nghề làm bà vui lòng. Cậu rất ít khi viết thư cổ vũ khen ngợi bà như vậy. Bởi vì chỉ cần cậu khen ngon một phát, mẹ sẽ một ngày ba bữa ngày nào cũng cho cậu ăn món đó. Draco chớp chớp mắt cười gian xảo. Dù sao bây giờ cậu cũng đang ở trường học, cậu chắc cú rằng, cha sẽ tình nguyện hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt của mẹ. Draco ăn thêm một cái nữa, đậy kín chiếc hộp lại, sau đó, đến lều cú mèo gửi thư, mãi cho đến Draco đẩy cửa phòng ra một lần nữa. Cậu rớt cằm, cái giường ngay ngắn chỉnh tề của cậu giờ đây là một đống hỗn độn. Hộp đồ ăn thì mở toang, bên trong cồn có một vài mảnh vỡ, bên cạnh cái hộp là một con mèo mập múp míp màu vàng gừng đang thỏa mãn ở hơi sau khi đánh chén một bữa ngon lành. Rúc xanh, Draco vội vàng đóng cửa lại. Ôi trời đất ơi, cái con này tới phòng ngủ của Slytherin mà nó cũng dám tới sao trời. Nhóc mèo mập nghiêng đầu, dùng móng vuốt của mình đẩy đẩy một vật về phía cậu. Draco cúi đầu nhìn, lại là sô-cô-la, chẳng lẽ cho rằng cậu chưa dùng bữa nên nhóc con này tới đây đưa cơm đó hả? Tới đưa cơm mà ăn hết đồ ăn của mẹ cậu. Ăn sạch sẽ luôn mới sợ chứ. Chấm, A Tử, thông cảm chút đi, tư duy của động vật không bằng con người mà pa. GT, cách chương.